Đại thần, em nuôi anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Chuyện thực chứng minh không có người dắt thì không thể vào. Đại thần nhẹ nhàng gọi ra Ngân Long lên trời xuống đất không gì làm không được. Minh Tâm không thú khuấy chạy bằng chân của mình. Trong trò chơi này tốc độ đếm ngược một linh khu nàng dựa vào hai cái chân nhỏ thở hổn chạy bộ. Căn bản chính là tự hoạt động. Được rồi vận động thì vận động đi. Dầu gì đang di động đúng hay không? Nhưng là đại thần ngồi ở cửa huyễn đáy hồ ngó trái. Ngó phải đợi không thấy thân ảnh của Ninh Tâm cô nương. Đang khi hắn lầm tưởng Ninh Tâm bị bản đồ ở huyễn đáy hồ đả kích quá nặng bất đắc dĩ lựa chọn lâm trận bỏ chạy thì Mặc Thương trong đội ngũ. Liền thấy tin tức của hệ thống. Đội ngũ, đồng đội Ninh Tâm tử vong. Sau đó đội ngũ còn dư lại 3 người. Trợn mắt há hốc mồm nhìn qua tin tức hệ thống của đội ngũ. Cứ 2 phút một lần đều là tin giống nhau. Đội ngũ, đồng đội Ninh Tâm tử vong. Ô đây là tình huống quỷ dị gì thế? Cách 2 phút chết một lần. Hiệu suất tốc độ này với xác suất tử vong quá đặc biệt cao hay không? Cho đến Ninh Tâm cô nương lần thứ 6 chết thì Mặc Thương đại thần rất không bình tĩnh hồi. Đội ngũ, Mặc Thương, tại sao lại chết? Mặc Thương đợi 2 phút chờ Ninh Tâm bất đắc dĩ lần nữa nằm xuống. Ninh Tâm nằm ở mặt đất lạnh buốt khóc không ra nước mắt gào thét. Đội ngũ, Ninh Tâm, em căn bản không qua được. Trên đường toàn bộ là quái. Mỗi quái quanh em trốn đều trốn không tho. Không đợi Mặc Thương lên tiếng. Nước chảy lệ rơi đầy mặt. Đội ngũ, nước chảy. Cô nương à, em chọn lựa nơi quái không chủ động đánh đi. Nếu thấy quái chủ động đánh liền chủ động tránh đi. Đội ngũ, Ninh Tâm, em có né mà, nhưng là mỗi lần em mới vừa thấy nó cũng đã bị theo không đợi em chạy đã bị giết. Đội ngũ, nước chảy, trời trời, cưỡi ngựa né đi. Đội ngũ, Ninh Tâm, em không có ngựa. Đội ngũ, nước chảy, ôi trời ơi đất ơi. Cô nương này em không có làm nhiệm vụ có sư môn thú cưỡi sao? Đội ngũ, Ninh Tâm, không có làm đi, em rất nhiều nhiệm vụ không làm. Nước chảy không nói, bởi vì hắn cảm giác mình đã vô lực. Một người ít 75 thế nhưng chưa từng làm qua nhiệm vụ cấp 20. Ai có thể nói cho hắn đây là bảo bối dạng gì không? Cô nương này số có thể sống đến bây giờ quá thần kỳ đúng không? Nước chảy yên lặng rơi lệ, Phượng Vũ cô nương so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Hai người giờ phút này đã ngôn ngữ là vô năng. Hai người hiện tại có chung nhận thức, lão đại à tương lai của ngài quả sẽ rất đặc biệt. Đang khi Ninh Tâm nằm trên mặt đất chuẩn bị lần thứ 7 sống lại thì Mặc Thương đại thần thân ảnh phiêu giật xuất trần xuất hiện. Trên màn hình hắn một thân bạch y rõ nét chậm rãi đến gần. Giơ tay chính là hé ra hồi sinh tại chỗ cho Ninh Tâm cô nương. Hảo hiểu, Mặc Thương, đứng lên anh dẫn em đi. Hảo hiểu, Ninh Tâm, ok, thực xin lỗi tại em quá ngu ngốc. Hảo hiểu, Mặc Thương, chuyện không liên quan đến em, là anh quá sơ sót. Không có cưỡi ngựa mà lại yếu ớt một mình đối mặt nhiều mãnh thú và dòng nước lũ như vậy là anh suy nghĩ không chu toàn. Ninh Tâm yên lặng rơi lệ. Đại thần ngài xác định là đang an ủi người mà không phải đả kích người chứ? Tiếp nhận lời mời của Mặc Thương cùng cưỡi, Ninh Tâm lần nữa nhìn chằm chằm Ngân Long. Trong thần thoại ngựa cưỡi ngựa chia 4 cấp bậc, quỷ phẩm, nhân phẩm, tiên phẩm, còn có một loại là chân phẩm. Nhiệm vụ trong hệ thống tặng thú cưỡi toàn bộ là quỷ phẩm. Thú cưỡi nhân phẩm phải tự giành lấy ở mép săn bắn. Thú cưỡi tiên phẩm xuất hiện ở phó bản đặc biệt rơi xuống hoặc là tại thương thành mua. Mà chân phẩm thì là loại số lượng hạn chế được hệ thống tặng hay do hoàn thành yêu cầu gì đó trò chơi mới có. Ngân Long của đại thần chính là thuộc về thú cưỡi cấp chân phẩm. Chẳng những tốc độ di động là tuyệt đối, mà tư chất cùng kỹ năng so với 3 loại kia hơn rất nhiều. Mà thú cưỡi dùng tiền bởi vì là hao tốn ngân lượng cho nên tư chất tốc độ mặc dù so ra kém chân phẩm. Nhưng cũng áp đảo thú cưỡi cấp khác, Ninh Tâm ngồi đối diện không có nghiên cứu về thú cưỡi. Bất quá dù sao cũng là cô gái con ngựa cao to dù sao không phải hình dạng mà nàng thích. phó bản săn bắn mép đó rơi xuống làm cho nàng trong đầu óc không khái niệm. Cho nên nàng một lòng cho rằng chỉ có đi mua mới có thú cưỡi. Nhưng là nàng lật qua, lật lại từ trên xuống dưới tìm không thấy con ngựa là ngân long của đại thần có bán. Hảo hiểu, Ninh Tâm, thật kỳ quái vì sao trong thương thành không có ngân long của anh. Hảo hiểu, Mạc Thương, ha ha, em nếu như có thể ở thương thành tìm được mới kỳ quái. Này là quà tặng số lượng có hạn của hệ thống. Sao em muốn có ngân long? Hảo hiểu, Ninh Tâm, không có, em ưa thích một con thỏ trắng mập, o o thật đáng yêu. Lúc trước có gặp người cưỡi qua nhưng là thương thành không có. Có phải con thỏ cũng là hoạt động tặng không? Hảo hiểu, Mạc Thương, thỏ ngọc sao? Đó là phó bản Nguyệt Cung ngẫu nhiên rơi xuống. Em nếu như thích anh tặng em một con. Hảo hiểu, Ninh Tâm, không cần, anh đã cho em một bộ trang bị rồi. Không thể nhận nữa, em xấu hổ, có thể em sẽ mua một con gấu trúc đi cũng thật đáng yêu. Dầu gì nó cũng là động vật được bảo tồn, đúng không? Hảo hiểu, Mạc Thương, dù sao chúng ta đều là em nuôi, của anh cũng là của em. Cầm đồ đạc của mình không cần xấu hổ. Hảo hiểu, Ninh Tâm, không không có thể em cảm thấy được là anh nuôi em chứ không phải là em nuôi dưỡng anh. Hảo hiểu, Mạc Thương, kỳ thật anh cũng không ngại nuôi. Hảo hiểu, Ninh Tâm, kháng nghị em không cần đâu. Ngay từ đầu đã nói là em nuôi không cho phép thay đổi. Hảo hiểu, Mạc Thương, tốt tốt, không thay đổi, vậy thì chờ em cấp 6. Anh dẫn em đi phó bản Nguyệt Cung đánh kiếm một con thỏ ngọc ok chứ? Hảo hiểu, Ninh Tâm, o, có ngân long của Mạc Thương hộ tống. Ninh Tâm hoàn toàn không cần phải cân nhắc vấn đề an toàn của bản thân. Nhưng là, khi nàng đứng ở cửa huyễn đáy hồ thì cô nương này lại bắt đầu lăn tăn. Đợi nàng đi theo Mạc Thương gập ghềnh trở lại khu tránh bẫy thì mặt thành màu xanh lét, đội mũ. Nước chảy. Cô nương lần này nhất định không nên nhảy vô bẫy nha. Nhớ kỹ nhảy vào là bò không được sau đó lại muốn một lần nữa sống lại ra bên ngoài chạy mất tâm. Đội ngũ, Ninh Tâm, em biết rõ, nhưng là em không phải nhảy được không? Đội ngũ, nước chảy, được rồi, cô nương em nhớ kỹ. Dựa theo chân của ca đây. Đi theo, kêu đi trái thì đi phía trái. Ca cho em đi phải. Em liền đi phải, sẽ không quá khó khăn nếu trực tiếp dùng oai oai, tự sướng, đi sẽ tương đối dễ dàng. Đội ngũ, Ninh Tâm, oai oai, tự sướng, là gì? Đội ngũ, nước chảy, một phần mềm máy tính nói chuyện với nhau. Vốn là nước chảy là muốn cho Ninh Tâm lập tức đột loạt oai oai. Tự sướng, sẽ dạy nàng thao tác, nhưng với trình độ tiểu bạch của tâm cô nương thì hắn đoán lựa chọn bỏ qua. Hảo hiểu, nước chảy, hay là ngày nào đó có thời gian để lão đại giáo dẫn em dùng oai oai ok? Nếu muốn chỉ huy không thể dùng oai oai, tự sướng, với Ninh Tâm không khác gì cách giải thích quá trình gian khổ như heo lại leo lên cây. Cà lại ở dưới nước, trong chuyện gian khổ này hết thảy bọn họ đều ở không nói lời nào. Thật vất vả vượt qua một tường thủy tinh. Nước chảy cảm giác mình có thể nhắm mắt cả người trực tiếp nằm sấp trên bàn như thi thể đã. Đang khi hắn nháy mắt thì thời gian vừa mở mắt nước chảy lần nữa oán niệm cô nương à, mong cô không cần thê thảm như vậy chứ. Vừa qua khỏi một cái tường thủy tinh, làm sao lại vận khí tốt như vậy đụng vào tên đạn đây. Mắt thấu ị từng cây tên bắn bay thẳng đến chỗ Ninh Tâm. Nước chảy cùng Phượng Vũ đang chuẩn bị cứu người. Nhưng khó khăn lắm tên bắn lén chúng Ninh Tâm trong nháy mắt. Kim quang chợt lóe có bé này bị châm thành con nhím nhưng là đứng không ngã. Ngay cả máu cũng không có rơi một giọt. Đội ngũ, nước chảy, cô nương này được GM bám vào người sao? Đội ngũ, Phượng Vũ, không thể nào tên bắn sẽ châm vào người rất đau như thế nào mà không hao máu. Nhưng là chính bản thân Ninh Tâm cũng không cách nào trả lời cái vấn đề hàm ẩn kỹ thuật cao này. Nàng cảm thấy hôm nay quá kinh hãi. Chẳng lẽ là mình bình thường quá yếu ớt nên GM nhìn không được giúp nàng thay đổi thuộc tính. Nước chảy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm một cái quét đến đội ngũ lượng HP của Mạc Thương lúc này xù lông. Đội ngũ, nước chảy, lão đại, làm sao ngài còn dư lại một nửa máu kia? Mạc Thương rất bình tĩnh mà đem một cái kỹ năng gõ lên. Trong đội ngũ là một mảnh trầm mặc. Đội ngũ, Mạc Thương, là Kim Trung Ngưng Thần Quyết căn cứ giới thiệu. Kim Trung Ngưng Thần Quyết là một loại hy sinh nửa lượng máu của chính mình vì người khác ngăn cản không bị thương hại. Khiến trạng thái vô địch Kim Trung Cháo phát ra kỹ năng. Nói cách khác vừa rồi tình thế nguy cấp Mạc Thương Đại Thần dùng một nửa lượng máu mình đổi về một cái mạng nhỏ của Ninh Tâm. Làm cho nàng thành đánh không chết. Đội In Vũ, nước chảy, lão đại đây là anh hùng cứu Mỹ. Đội ngũ, Phượng Vũ, hâm mộ, ghen ghét, lão nương đây cũng phải tìm một anh hùng giúp ta ngăn cản đau thương. Đội ngũ, Ninh Tâm, khóc lớn thì ra là không phải bởi vì GM thương mình. Nước chảy cùng Phượng Vũ hết sức ba chấm. Cô nương này cô tư duy quả rất phi thường. Lúc này không nên biểu hiện mặt tràn đầy hoảng loạn. Chính là giật điện mà choáng. Đội ngũ, Mạc Thương, nước chảy ta kéo mi tới không phải để nói nhảm. Nước chảy che mặt nội tâm giờ phút này rất dãy dụa. Hắn hiện tại có rất muốn thừa dịp lão đại còn nửa máu. Mạo hiểm thử xem có thể hay không chém lão đại để phản kháng lần thứ nhất không? Nhưng mà ý tưởng chỉ là trong nháy mắt đã bị chính mình không chút khách khí cho phỉ nhổ muốn ngồi chờ Mạc Thương đại thần gặp nguy sao hắn có chết tử. Giác ngộ, đội ngũ, nước chảy, lão đại à để ta mở đường. Mở đường, ta đây đã giúp ngài mở đường. Tà đạo này bắt đầu nổ lên. Cả màn hình chỉ thấy thân ảnh của tên này. Trong nháy mắt biến mất trong một đám quái. Sau đó huyết quang một mảnh nước chảy giết quái cho hả giận. Chờ dọn dẹp tất cả loại sinh vật, di dạng ở đáy nước sau, nước chảy chằm chằm nhìn lên trước mắt bạch y nhẹ nhàng tươi mắt đang đứng trước một cầm nữ xiên y mà hồng cổ vũ diêm rúa. Nước chảy cảm thấy hôm nay không phải là bi kịch mà chính là phải đổi đồ ăn của lão đại. Thường, Nguyệt Lạc Tinh Thẩm, thương sao chàng lại tới đây? Thường, Nguyệt Lạc Tinh Thẩm, thương chàng không nên hiểu lầm, ma quân chỉ là đi theo thiếp làm nhiệm vụ. Thiếp cùng hắn không có quan hệ gì. Thường, Nguyệt Lạc Tinh Thẩm, thương cái tiểu linh khu này là ai? Những lời đồn đại bên ngoài về chàng cùng nàng ấy là thật sao? Thường, Nguyệt Lạc Tinh Thẩm, thương chàng hãy trả lời thiếp. Nguyệt Lạc Tinh Thẩm đặt câu hỏi. Nước chảy lặng yên di động thân ảnh của mình đem mình tận lực biến mất trong bóng đêm. Trước mặt sắp sửa trình diễn một đoạn phim truyền hình ngược luyến tình thâm. Nhu cầu cấp bách chuẩn bị nồi chén đĩa. Song chào, chén đĩa chịu trách nhiệm cho chính thất đánh đập, nồi chào cho nam chủ đỡ đạn. Chậc chậc, nước chảy điên cuồng, hôm nay chính thất phu nhân của Mạc Thương cùng tiểu thiếp của hắn quyết đấu. Lão đại à lão đại, ngài sẽ phải chịu đựng dài dài. Cách chương.